Tần thời thần bảng hiện thế. Cậu không được ta bị lộ ra ánh sáng 25. Chương 698 tiền đồ vô lượng. Đông Hoàng Thái Nhất chạy. Khi tin tức kia truyền lúc trở về, Mông Điểm cả người đều há hốc mồm. Hắn theo bản năng hỏi: Vương Huyền, sẽ không là ngươi thả chạy chứ? Lời này nói ra, Mông Điểm liền nhìn thấy Vương Huyền cái kia băng lạnh đến cực điểm ánh mắt. Mông Điểm tướng quân, ta cho ngươi một cái quay đầu lại là bờ cơ hội. Mông Điểm, quay đầu lại là bờ là như thế dùng sao? Hơn nữa ngươi lời này là có ý gì? Là đang uy hiếp ta? Mông Điểm mặc dù có chút chột dạ, nhưng nghĩ tới chính mình nhưng là Đại Tần trung thần, lúc này lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lớn ngực, nhìn thẳng Vương Huyền ánh mắt. Vương Huyền cười lạnh: Mông Điểm tướng quân, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Nộ khí 399. Mông Điểm nhức sái một hồi, nói: ta chết rồi mộ phần đều không giải thảo cố sự sao? Nộ khí 399. Âm Dương gia cướp chạy thần lâu cũng tìm trở về. Rất nhanh, Vương Huyền đoàn người liền bước lên trở về Vương Thành con đường. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh dường như một đám lửa, tiến vào thành Hàm Dương thời điểm, bách tính đường hẻm hoan nghênh. Có điều Vương Huyền nhưng cũng không ở đội ngũ ở trong. Làm náo động chuyện như vậy cũng không thích hợp hắn. Lại không thể được nộ khí trị. Chỉ là mới vừa lặng lẽ chuồn vào thành, liền nghe có người đang bàn luận. Hắn lặng lẽ đến gần, bàng thính một hồi, chỉ nghe được một cái nam tử nói rằng: có nghe nói không, đạo gia Thiên Cơ Tử đến Vương Thành là bị hoàng đế bệ hạ mời đến. Có người nói hắn phá giải thiên ngoại thần thạch mặt trên văn tự. Nghe nói hai ngày nay mọi người đều đang bàn luận, ngươi đoán thiên ngoại thiên thạch mặt trên gặp viết món đồ gì? Đây chính là đến từ trời xanh chỉ thị. Nghe nói cái kia Thiên Cơ Tử thông kim bát cổ, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Hoàng đế bệ hạ đối với hắn vô cùng lễ ngộ, đem một tòa hành cung chừa ra cho hắn ở lại. Đạo gia Thiên Cơ Tử, Vương Huyền cũng đã sớm từng nghe nói danh tự này, xem như là một đời kỳ nhân. Liền sư phụ của chính mình Sở Nam Công đối với hắn đều vô cùng tôn sùng. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên đến rồi Vương Thành. Thật có thể coi là niềm vui bất ngờ. Hơn nữa cái thời đại này người đều rất mê tín, thích nhất khẩn cầu thần linh che chở. Xem bói loại nghề nghiệp này càng là đại sự nói. Thiên Cơ Tử đi đến Vương Thành, lập tức có thật nhiều dân chúng vây quanh ở hành cung ở ngoài, cầu hắn cho đoán mệnh. Vừa bắt đầu Thiên Cơ Tử đối với nhiệt tình thành Hàm Dương dân chúng vẫn tương đối khách khí, mỗi ngày đều gặp giúp bọn họ đoán mệnh. Có thể sau đó phát hiện người thực sự quá nhiều rồi, liền định ra quy củ, mỗi ngày nhiều nhất chỉ cho 10 người đoán mệnh. Trong lúc còn đã xảy ra một cái chuyện lý thú, một cái thương nhân thật vất vả cướp được để Thiên Cơ Tử đoán mệnh tiêu chuẩn, liền lo lắng nói với Thiên Cơ Tử: ta đi ra bên ngoài bán hàng hóa, rời đi 3 tháng, khi trở về là nửa đêm, gõ thời gian thật dài môn, phu nhân mới mở cửa ra. Chỉ là phu nhân tựa hồ có chút không cao hứng, vì đậu phu nhân hài lòng, ta nói cách đặc biệt khôi hài chuyện cười cho phu nhân nghe. Kết quả chuyện cười nói, phu nhân không cười, dưới đáy giường có người nở nụ cười. Ta đem giường nhấc lên đến, một cái giã nam nhân bụm mặt chạy ra ngoài. Ta dưới tình thế cấp bách, liền vớ lấy dao phay ném tới. Vì lẽ đó ngươi là muốn cho ta coi một cái, cái kia giã nam nhân là ai sao? Thiên Cơ Tử hỏi. Thương nhân lắc lắc đầu. Ta là muốn cho ngươi coi một cái dao phay vứt nơi nào. Thiên Cơ Tử đến, cho thành Hàm Dương nhấc lên to lớn đề tài. Mà ở Vương Huyền mới vừa về đến phủ không bao lâu, trong cung thái giám liền đến, nói là bệ hạ để hắn đến kim điện mặt trên đi nghị sự. Đi đến hoàng cung, phát hiện rất nhiều văn thần võ tướng đều tới nghị sự kim điện mà đi. Biết doanh chính triệu kiến không chỉ là chính mình. Mới vừa đi tới kim trước điện trên quảng trường nhỏ, liền nhìn thấy một cái ăn mặc quan phục tuổi trẻ quan chức, ngẩng đầu lớn ngực đi tới. Vương Huyền rất muốn hỏi một chút, hắn có phải là ngày hôm qua đi ngủ lúc bị sái cổ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Vương Huyền mở miệng, đối phương liền một mặt bất mãn đi tới Vương Huyền trước mặt, liếc mắt đánh giá Vương Huyền, nói rằng: thành tựu đại tần quan chức, ngươi làm sao liền quan phục đều không mặc, còn thể thống gì? Vương Huyền vừa nghe liền sửng sốt. Ở thành Hàm Dương bên trong còn có người dám như thế nói chuyện cùng chính mình sao? Nhìn đối phương mặc quần áo, nhiều nhất cũng chính là cái ngũ phẩm quan viên, dĩ nhiên đối với mình đường đường trước tướng quân nói như vậy. Với ai hay đây? Có tin hay không lão tử cho ngươi cách đại bức đâu? Vương Huyền cũng không khách khí với hắn, tại chỗ liền lấy ra như chấm đích thân tới vài chữ. Nhất thời truyền đến tuổi trẻ quan chức hút vào khí lạnh âm thanh. Sau đó Vương Huyền không nói hai lời, đem hắn nhấn trên đất, mạnh mẽ đem quan phục mới mặc ở trên người chính mình, nhanh chân hướng về kim điện đi đến. Chỉ để lại tuổi trẻ quan chức một người ngồi xổm ở trên quảng trường run lẩy bẩy. Nộ khí 999. Vương Huyền như thế nháo trò, nhất thời hấp dẫn chu vi rất nhiều người vây xem. Những quan viên này nghị luận sôi nổi, đều đồng tình nhìn cái kia tuổi trẻ quan chức. Chọc ai không được, không phải nha vị này ra, bị chỉnh đốn vậy cũng là đáng đời. Cái kia tuổi trẻ quan chức không còn quan phục, chính đang do dự, có thể hiện tại chạy về nhà xuyên khác một cái quan phục, rõ ràng đã không kịp. Hơn nữa đây là hắn đến Vương Thành lần thứ ba vào triều, nếu như đến muộn, cái kia nhất định sẽ cho bệ hạ nơi đó lưu lại phi thường ấn tượng xấu. Liền liền cắn răng hướng về trong đại điện đi đến. Ai biết mới vừa bước vào cửa đại điện, liền nhìn thấy bái chính mình quan phục tên khốn kia đang đứng ở cửa vị trí. Mà ở đối phương đối diện chính là đương triều thừa tướng Lý Tư. Cái kia quan chức đang muốn hướng về thừa tướng Lý Tư cáo trạng, chỉ là không chờ hắn mở miệng, Vương Huyền liền trước một bước lên tiếng nói: lớn mật, thành tựu đại tần quan chức, đến gặp vua dĩ nhiên không mặc quan phục, còn thể thống gì? Tuổi trẻ quan chức, nộ khí 899. Lão tử tại sao không mặc quan phục? Nguyên nhân gì ngươi không biết sao? Lý Tư mặt cũng chìm xuống. Ngươi là gọi Nguyễn Kiện chứ? Quả thực quá không ra gì, chờ chút hướng lại trừng trị ngươi. Lý Tư thành tựu thừa tướng, có cai quản bách quan quyền lực. Này lời ra khỏi miệng, cái kia tuổi trẻ quan chức sợ đến chân đều mềm nhũn, đang muốn biện giải cho mình, liền thấy Lý Tư đã đầy mặt mỉm cười nhìn phía Vương Huyền, cùng thái độ đối xử với mình quả thực như hai người khác nhau. Trước tướng quân, lần này Tang Hải lập xuống đại công, bề hạ nhất định sẽ đại đại tưởng thưởng ngươi, thật đáng mừng a. Trước tướng quân, Vương Huyền, tuổi trẻ quan chức nhất thời xứng sờ ở đương trường. Chính mình dĩ nhiên đã quên, ngày hôm nay là Mông Điểm mang Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh về triều tháng ngày, cũng là vị này trước tướng quân về triều tháng ngày a. Xong xuôi, cái kia tuổi trẻ quan chức không khỏi run lập cập. Hắn tuy rằng mới tới thành Hàm Dương, nhưng đã nghe nói rất nhiều liên quan với vị này trước tướng quân hung tàn sự tích, có thể gọi đại tần đệ nhất hỗn thế ma vương. Trong giây lát này, hắn hầu như có thể nghĩ đến chính mình ngày sau ở thành Hàm Dương nhậm chức bi thảm tháng ngày, tiền đồ vô lượng a. Tần thời thần bảng hiện thế, cậu không được ta bị lộ ra ánh sáng 25. Chương 699 thần bảng hiện thế. Trong đại điện, đông đảo văn thần võ tướng châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng có người lại đây cùng Vương Huyền chào. Tuy rằng mọi người đều biết Vương Huyền cái tên này có chút tiện, chỉ là bây giờ Vương Huyền xác thực là hồng phát tím. Ở toàn bộ đại tần trong triều đình, ai có thể so với Vương Huyền càng được sủng ái? Càng là âm dương gia phản loạn, Vương Huyền dễ dàng liền đem nó lắng lại rơi mất. Điều này cũng chứng minh Vương Huyền năng lực, lại như năm đó Vương Tiến như thế. Có thật nhiều người nhìn Vương Tiến không vừa mắt, nhưng thấy đến Vương Tiến không cũng đến khuôn mặt tươi cười đón lấy. kêu một tiếng vương đại tướng quân uy vũ sao? Đây chính là hiện thực. Cái này Vương Huyền thật sự có trong truyền thuyết như vậy hung tàn sao? Tuổi trẻ quan chức không nhịn được thấp giọng hỏi hướng về đứng ở bên cạnh hắn một vị đồng liêu. Nói thật, hắn hiện ở trong lòng rất hoảng. Cảm giác mình đã bị ghê gớm tồn tại nhìn chằm chằm. Tên kia quan chức ngây ngốc nhìn tuổi trẻ quan chức. Như thế cùng ngươi nói đi. Trừ hiện nay bệ hạ, hắn ai cũng dám đánh. Ngươi nói đủ hung tàn sao? Tuổi trẻ quan chức không khỏi yết hầu lăn nhúc nhích một chút. Xong xuôi, chính mình là không phải có thể ăn tịch. Ở thái giám dọn việc được bệ hạ giá lâm bên trong, thân mặc màu đen long bào doanh chính, nhanh chân đi lên. Trên đại sảnh mọi người ai vào chỗ nấy, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lần này đem các vị ái khanh gọi là bởi vì có một việc muốn cùng các vị ái khanh thương lượng một chút. Bây giờ La Võng, Âm Dương gia lần lượt bị diệt, nhưng có sáu quốc dư nghiệt chư tử bách gia dục xà dục dịch. Ngày hôm nay hoán chư vị tới, chính là thương nghị càn quét những này phản bội sự tình. Đương nhiên, còn có một cách đại sự muốn tuyên bố. Nói, Doanh Chính ánh mắt trực tiếp liền nhìn phía Vương Huyền vị trí. Trước tướng quân Vương Huyền chiến công hiển hách, thiếu niên anh tài, chấm quyết định để hắn cùng công chúa Doanh Âm Mạn tùy ý thành hôn. Chúc mừng trước tướng quân, chúc mừng Vương Hiền chất, chúc mừng Vương tướng quân. Đông đảo đại thần rồn rập mở miệng. Còn có, Vương Huyền có thể nói là ta Đại Tần tuổi trẻ thanh niên trai tráng phái tướng lính đại biểu. Chấm quyết định để trong triều võ tướng đều hướng về Vương Huyền học tập một hồi. Mấy ngày sau tổ chức một hồi lên triều, đem sở hữu võ tướng tập hợp lên, để Vương Huyền cho bọn họ nói một hồi dụng binh kinh nghiệm. Nghe nói như thế, Vương Huyền lúc này liền mắng nương: ta nào có cái gì kinh nghiệm. Tựa hồ đã sớm đoán được Vương Huyền ý nghĩ. Doanh Chính mở miệng nói: đến thời điểm mấy trăm tên tướng quân đều sẽ tham gia. Vương Huyền, ngươi có thể không thể cự tuyệt à? Chuyện này, Vương Huyền không nghĩ tới. Doanh Chính dĩ nhiên trực tiếp phá hỏng câu chuyện của chính mình. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền trở nên hưng phấn. Mấy trăm danh tướng lính, đến thời điểm chính mình chẳng phải là rất dễ dàng được một đống nộ khí trị. Cơ hội như thế nhưng là ngàn năm một thuộc. Nhìn Vương Huyền đột nhiên trở nên hưng phấn, Doanh Chính không khỏi nhíu mày. Hắn có chút hoài nghi mình quyết định này có phải là có chút qua loa. Vương Huyền cái tên này tự mang tan vỡ thể chất, tựa hồ không có hắn làm không đập cho sự tình a. Trên triều hội tuyên bố sự tình sau đó, đại gia liền đều tản đi. Thành Hàm Dương, hành cung bên trong, một tên ăn mặc đạo bào ông lão chính đang trên thẻ tre viết cái gì. Doanh Chính xuất hiện ở cửa viện, thái giám đang muốn mở miệng, lại bị Doanh Chính làm cái cấm khẩu thủ thí. Chỉ là mới vừa tiến vào trong viện, Thiên Cơ Tử liền xoay đầu lại. Thiên Cơ Tử tốt xấu là đạo gia cao nhân, động tính chung quanh làm sao có khả năng giấu riêng được lỗ tai của hắn. Đạo trưởng, cái kia thần thạch có từng phiên dịch xong xuôi? Thiên Cơ Tử gật gật đầu. Đã xong xuôi. Vậy không biết này thần thạch trên ghi chép cái gì? Thần thạch trên nói: Vương Huyền vì là Đại Tần tục vận nước 800 năm. Doanh Chính ngây ngốc nhìn Thiên Cơ Tử: ngươi xác định không phải Vương Huyền mời đến thác? Bệ hạ, lão đạo ta trước cùng Vương Huyền chưa từng gặp mặt, sao lại vì hắn biên soạn nói dối? Hơn nữa mấy ngày trước đây lão phu nhìn bệ hạ trước dùng đan dược, đan dược này nắm giữ kịch độc, nếu như không phải Vương Huyền để bệ hạ đình chỉ dùng, e sợ lúc này bệ hạ đã hồn quy ly sơn. Ngươi nói nhưng là thật sự? Doanh Chính vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Đương nhiên, trong thiên hạ hiểu đan dược chi đạo cũng không phải là lão đạo một người, bệ hạ hoàn toàn có thể tìm người khác nghiệm chứng. Mới bắt đầu lão đạo nhìn thấy thần thạch mặt trên nội dung cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng ngày gần đây ta đêm xem thiên tượng, cái kia Vương Huyền xác thực vì là Đại Tần biến số. Hơn nữa bệ hạ có thể từng nghĩ tới, Nếu không là Vương Huyền ngăn cản bệ hạ dùng đan dược, bệ hạ như vong, Triệu Cao Huyền khuyên triều chính, Phù Tô công tử cách xa ở biên giới, đến lúc đó e sợ Đại Tần muốn rơi vào Triệu Cao bàn tay. Bệ hạ nên có thể nghĩ đến kết quả. Nghe được Thiên Cơ tử vừa nói như thế, Doanh Chính nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Càng nghĩ thì càng cảm thấy đến đáng sợ. Nếu như đúng là như vậy, Đại Tần đúng là khí số đã hết. Không nghĩ đến Vương Huyền như thế tiện người, càng là thiên mệnh chi tử, khó có thể tin tưởng. Doanh Chính thở dài một hơi. Ồ, đây là cái gì? Doanh Chính nhìn thấy ở bên cạnh còn bày đặt một cái quyển da dê, mặt trên tràn ngập lít nha lít nhít văn tự. Khởi bẩm bệ hạ, năm đó Phong Hồ Tử xếp hạng kiếm bảng, bây giờ quá nhiều năm như vậy, sự thực biến ảo, danh kiếm bảng đã sớm quá hạn. Lão đạo quyết định noi theo hắn, một lần nữa sắp xếp danh kiếm bảng, công bố thiên hạ. Cái kia cho chấm nhìn. Doanh Chính muốn nắm quyển da dê lúc, lại bị Thiên Cơ tử đem quyển da dê cất đi. Bệ hạ, mấy ngày nữa bảng danh sách công bố thời gian, ngài liền biết rồi. Hà tất nóng lòng nhất thời. Ha ha. Doanh Chính ngược lại cũng không tức giận. Các ngươi đạo gia người liền yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn. Sau 3 tháng, trước tướng quân Vương Huyền cùng Dương Tư công chúa Doanh Âm mạn hôn lễ cử hành. Cùng một ngày, đạo gia Thiên Cơ tử công bố danh kiếm bảng, dán ở thành Hàm Dương môn nơi, gây nên thế lực khắp nơi chú ý. Làm bảng danh sách chậm rãi triển khai, nhất thời mấy hàng rồng bay phượng múa đại tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Danh kiếm bảng số 1, A Tỷ Kiếm, người nắm giữ Vương Huyền. Danh kiếm bảng thứ 2, Uyên Hồng Kiếm, người nắm giữ Vương Huyền. Danh kiếm bảng thứ 3, Thái A Kiếm, người nắm giữ Phục Niệm. Danh kiếm bảng thứ 4, Cự Khuyết Kiếm, người nắm giữ Vương Huyền. Danh kiếm bảng thứ 5, Càn Tương Mạc Tà, người nắm giữ Điền Tứ. Danh kiếm bảng thứ 6, Tuyết Tế Kiếm, người nắm giữ Vương Huyền. Danh kiếm bảng thứ 7, Thủy Hàn Kiếm, người nắm giữ Vương Huyền. Kiếm bảng thứ 13, Thiên Chiếu Kiếm, người nắm giữ Vương Huyền. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Vương Huyền hàng này là làm bao nhiêu thiếu đạo đức sự tình, mới cướp được nhiều như vậy bảo kiếm. Trong đám người, đầu đội đấu bồng Đông Hoàng Thái Nhất lặng lẽ xoay người rời đi. Đang đi ra một đoạn sau đó, không nhịn được quay đầu lại ói ra một ngụm nước bọt. Phi, tiện nhân, toàn thư xong.